cái giật đó mẹ ta gì cho lại hè. Chấp nhận người đang hạnh phúc.

rằng lối lần xuống khói phôi vai đưa bước vai sàn rồi đừng coi mình ta vẫn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn đừng khiến quen đi rồi đi đừng sau nỗi cố nhân từ xa biệt ly anh mơ không ra đừng duyên mong manh dễ lỡ trong đôi mình thương thương nhưng không muốn theo làn gió bay lòng ta xin nguyện khác trong mong chờ người xa người con đã phai mờ, mong trong con đã luyến lưu nơi nhiều lần vẫn chưa một câu hỏi tâm chẳng là chẳng cứ như thiêu bừng bình phòng bí như một khúc nguyệt ca khiến cho lắng nhắm nay càng đau nơi về cùng đau đớn. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chẳng thương em chẳng nhớ. Đến hành từng lời ngọt ngào bây giờ cũng xa vời. Người tìm về một nơi bình yên ngắm em bên đời. Chẳng có ai ngờ một ngày chúng ta nói câu rời xa. Sợ rằng một ngày không còn em. Chẳng lâu